Ở các quốc gia châu Á, bùa ngải hay còn gọi là phù thủy, tà thuật có lịch sử lâu đời và phong phú, thường gắn liền với văn hóa dân gian và tín ngưỡng của từng địa phương. Ẩn sau nền tín ngưỡng lâu đời đó có biết bao nhiêu câu chuyện thâm cung bí sử mà chúng ta cũng khó lý giải và phơi bày hết được. Trong thế giới của thầy phù thủy thời cổ đại đã tồn tại rất nhiều thuật kỳ bí và hầu hết chỉ là những truyền thuyết. Bùa ngải là một trong số đó. Ngày nay khoa học đã cho thấy đó là những điều hoang đường. Tuy nhiên, những câu chuyện xung quanh chúng vẫn là những điều đầy ma mị, lôi cuốn và nhuốm màu sắc huyền bí. Ngải tử thi là thứ bùa mà cách luyện rất dã man. Việc luyện bùa này gắn liền với những tội ác bởi vì người luyện phải giết người lấy bộ phận thi thể để điều khiển âm binh thiên tướng và sai khiến người khác. Hay cũng có những chuyện hoang đường làm rúng động người nghe, đại loại là khi nhắc đến tà thuật, người nghe càng bị mụ mị vào những trận đồ của mê và thực. Thế giới đã chứng kiến biết bao nhiêu tội ác của những kẻ đã dùng phương thức này và câu chuyện sắp kể tới đây là một trong những ví dụ rõ rệt nhất của những tội ác tàn độc này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Địa cấp thị X Dương, Hồ Nam, Trung Quốc là một địa bàn thuần nông với người dân chủ yếu làm nông nghiệp do có nền đất đai phong phú và khí hậu thuận lợi. Nơi đây vốn dĩ là một vùng quê yên bình có tiếng bởi vị trí đắc địa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và vùng đất màu mỡ. Cùng với nền văn hóa lịch sử lâu đời, những di tích lịch sử như đền chùa, lăng mộ cổ và các công trình kiến trúc cổ xưa là những điểm đến hấp dẫn của du khách. Mọi thứ đẹp đẽ là vậy cho đến khi xảy ra một sự việc thương tâm phá tan mọi bình yên vốn dĩ trước đây. Vào những ngày đầu năm 2001, tại các xã trong địa cấp thị X Dương liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn của nhiều người phụ nữ. Đa số đều còn rất trẻ, có cả những em bé gái ở tuổi mới lớn. Những người dân sống ở vùng này phải sống trong lo âu giữa tháng 8 năm 2001. Người nhà của Tô Minh Phụng ở huyện An Hóa hoang mang đi tìm Phụng sau mấy ngày cô đi đâu không có tung tích. Thế rồi sau 2 ngày đi tìm kiếm, tức là ngày 16 tháng 8, những người thân của Phụng vô tình phát hiện ra xác của cô được chôn trên gò đất nằm ở ngoài cánh đồng lúa tại thị trấn Thao Khê, huyện An Hóa. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, dính đầy bùn đất và được chôn theo chiếu nghiêng xuyên sâu xuống lòng bùn non. Tức tốc, người dân xung quanh nhốn nháo cả lên, họ gọi điện cho phía cảnh sát thay cho gia đình Phụng vì ai nấy trong gia đình nạn nhân cũng đang nằm trong tình trạng mất bình tĩnh. Nhất thời, cái xác chưa thể kéo lên được vì người dân muốn giữ nguyên dấu vết tại hiện trường, đợi cảnh sát đến xem. 14 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát huyện An Hóa đã có mặt tại hiện trường. Được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, đội khám nghiệm của điều tra viên Tô Lâm đã tiến hành khai quật tử thi được tìm thấy. Nạn nhân được xác định lại, thông tin đầy đủ là Tô Minh Phụng, trú tại trấn Thao Khê, huyện An Hóa, địa cấp thị X Dương, hiện 28 tuổi. Nạn nhân bị chôn trong một cái hố có độ sâu hơn 1m7, bề ngang hơn nửa mét và được chôn lấp dưới một lớp bùn ướt khoảng 35cm. Vì việc cái xác bị chôn dưới một lớp bùn chặt, khó để trục vớt lên một cách dễ dàng nên phải mất gần 15 phút, lực lượng mới có thể kéo nó lên nguyên vẹn dù khối lượng rất nặng. Sau khi đưa tử thi lên được, mọi người nhận thấy tình trạng tử thi vô cùng khó đoán bởi tất cả đều bị bao bọc bởi một lớp bùn nâu dày đặc. Chỉ có khuôn mặt là sáng sủa hơn một chút. Vì lúc gia đình nạn nhân ra đã có nước ruộng làm rửa bớt đi lớp bùn ở trên đỉnh đầu xuống. Điều đó khiến cho họ nhận dạng được nạn nhân. Đặt thi thể nằm xuống ở trên nền đất lạnh tanh, người dân phụ các điều tra viên múc những gáo nước lạnh bên con kênh dưới dần lên cái xác đang nằm bất động, từng thớ thịt mềm nhũn dần lộ ra. Thịt dập ra hòa với lớp bùn đất tạo thành một đống bầy hầy khó có thể gột rửa sạch để tiện điều tra. Phải hơn 15 phút cố gắng, họ mới có thể rửa được khoảng 70% thi thể. Thi thể đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, nghi là chết trong tình trạng khỏa thân. Và có một điều gây chú ý với cơ quan điều tra là toàn bộ lông vùng kín của nạn nhân đã bị cạo sạch. Khả năng rất cao, Tô Minh Phụng đã bị giết rồi sau đó mới đem chôn. Ở bên phía sát sườn trái của nạn nhân có một vết mổ dài khoảng 30cm, cắt rất sâu và không hề khâu lại, khiến cho vùng da lở loét ra, chẳng khác nào một tấm da lợn bị thối rữa cả. Nhìn vết cắt rất đáng nghi, cộng thêm phần bụng của nạn nhân bị lõm vào trong, cảnh sát lấy can đảm dùng bao tay vạch vết mổ ra và nhìn vào bên trong thì thấy phần lớn nội tạng đều đã biến mất, chỉ còn lại một dây ruột già và một dây ruột non còn sót lại bên trong, tím tái và dính đầy bùn đất. Cổ nạn nhân có một vết tím đen mảnh nhẹ, trong khoang miệng toàn là bùn đất và cỏ, bốc lên mùi thối vô cùng kinh hãi. Trong quá trình đánh giá sơ bộ, đội cảnh sát đã xác định được tính chất của vụ án, đó là nạn nhân đã bị siết bằng dây thừng đến ngạt chết và sau đó có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Một đặc điểm đáng lưu ý là vùng lông trên bộ phận sinh dục của Tô Minh Phụng đã bị cạo sạch hết. Chi tiết này vô cùng đáng ngờ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều dấy lên nghi vấn nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước khi bị giết. Ban chuyên án đã thử suy luận xem có gì tác động đến bộ phận này khi nó bị chôn dưới lòng ruộng khiến nó thành ra như vậy hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Vì dấu cạo để lại do chân dâu vẫn còn cứng ngắc dưới tấm biểu bì, chỉ có thể là do chủ động cạo đi mà thôi. Và trên tử thi vẫn còn rất nhiều dấu vết chảy xước da, thể hiện thủ phạm đã có sự xô xát, giằng co với nạn nhân. Một phụ nữ mà không mặc đồ, không có trang sức, chỉ có một tấm thân trần lúc chết thì quả nhiên rất có khả năng là do bị chấn lột nữa chăng. Sau khi đánh giá sơ bộ được tình trạng thi thể, cộng thêm nhận thấy đám đông vây kín ngày càng phức tạp, ban chuyên án yêu cầu mọi người tản ra và nhanh chóng mang thi thể về phòng pháp y để khám nghiệm thêm. Sau đó, họ quay lại gặp trực tiếp người nhà của nạn nhân tại thị trấn Thao Khê để điều tra cụ thể hơn. Được biết, mẹ của nạn nhân là bà Tạ A Quế, 58 tuổi và em trai Tô Bằng, 23 tuổi. Bố mất sớm nên mẹ và em trai đều sống trong ấp, còn Tô Minh Phụng thì đã có một đời chồng. Sau khoảng thời gian 2 năm sống chung, họ không tìm thấy tiếng nói chung, chị Phụng đã đâm đơn ly dị và dọn về một vùng ở cách nhà mẹ đẻ 6 km để mở quán, tự buôn bán quán nước ven đường mưu sinh. Tuy nhiên sau khi ly hôn, người chồng là Diêm Hiểu Đông cứ liên tục gọi làm phiền chị Phụng mãi, khiến cho chị Phụng cảm thấy rất khó chịu. Chị đã nhiều lần nói với mẹ đẻ rằng vì hắn ta liên tục tìm tới, ngồi lì ở quán và có những hành động gây khó chịu cho những vị khách cảm thấy khó chịu và dần khiến cho quán vắng khách lai vãng đến. Minh Phụng rất bất mãn và nhiều lần ra sức đuổi hắn đi, tuy nhiên vẫn bất lực trước sự lì lợm của hắn. Tô Minh Phụng đã cố tình báo cáo với cảnh sát trấn, cuối cùng cũng xử lý được hắn ta, khiến hắn ta không thường xuyên bén mảng tới nữa. Tuy nhiên là cứ đến nửa đêm là hắn ta hay gọi, làm phiền vợ cũ. Ức chế tinh thần cộng thêm chuyện kinh tế gặp vấn đề đè nặng lên vai khiến cho Phụng ngày đêm lo nghĩ, từ đó sinh ra chứng đau nửa đầu suốt gần một tháng khiến Phụng không thể chịu nổi. Từ đó Phụng hỏi nhờ những người ở trong trấn Thao Khê tìm giúp những thầy thuốc nào có tay nghề cao có thể chữa giúp căn bệnh của mình. Với ý nghĩ phải đủ sức khỏe thì mới có thể tiếp tục công việc mưu sinh kiếm sống. Sau đó, nghe nói rằng Tô Minh Phụng đã tìm được một vị thầy thuốc nào đó rất tốt, có thể chữa dần được chứng đau đầu mất ngủ của mình. Nhưng vì không ở gần con gái, nên danh tính của thầy thuốc đó bà Tạ A Quế cũng không hay biết. Bà Quế chỉ lâu lâu hỏi thăm con gái vài câu về tình hình sức khỏe dạo này, thì được biết nhờ mỗi tuần đi qua thăm khám một lần nên bệnh tình có phần thuyên giảm. Người chồng cũ cũng ít lai vãng tới nơi cô ở nữa nên dạo này làm ăn buôn bán có vẻ khởi sắc hơn. Thấy vậy, bà Quế không hỏi gì thêm. Ban chuyên án nhận thấy những manh mối từ lời khai của gia đình nạn nhân quá ít ỏi để có thể phỏng đoán điều gì. Họ có thể dựa vào những manh mối nhỏ đó để điều tra thêm thôi. Biết đâu lại có thể vén màn được điều gì đó quan trọng hơn. Đầu tiên, họ hỏi bà A Quế về thông tin địa chỉ chồng cũ của nạn nhân, sau đó tìm đến để hỏi chuyện. Diêm Hiểu Đông, 41 tuổi, sinh sống tại thị trấn Nam Châu, Nam huyện, kế bên huyện An Hóa, nơi chị Phụng đã sinh sống trước khi bị sát hại. Khi cảnh sát tìm đến nhà gõ cửa, thì Hiểu Đông bước ra với một bộ dạng nhếch nhác say khướt, nên chẳng mấy ý thức được mức độ nghiêm trọng khi cảnh sát tìm đến. Tuy nhiên, khi nhìn quanh vào căn nhà của Diêm Hiểu Đông, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều vỏ chai rượu bị quăng lăn lóc, đồ đạc cũng bừa bộn vô cùng nhếch nhác. Nhìn vào là biết ngay căn nhà đã lâu không có bàn tay phụ nữ chăm lo. Họ yêu cầu đưa Diêm Hiểu Đông về đồn cảnh sát huyện An Hóa để lấy thêm thông tin. Đội điều tra cố tình quan sát phản ứng của hắn và nhận thấy Diêm Hiểu Đông không có dấu hiệu gì cho thấy sự trốn tránh nghĩa vụ. Nhưng vì hắn ta đang nửa tỉnh nửa say nên cũng không dám nói chắc điều gì. Chiều tối ngày 18 tháng 8, khoảng 18 giờ, Sau gần nửa ngày chờ đợi Diêm Hiểu Đông giải rượu và tỉnh táo hẳn, ban chuyên án mới cho mời anh ta vào phòng kín để thẩm vấn. Anh ta khai báo rằng, đến khi bị cảnh sát tìm đến thì bản thân mới biết Tô Minh Phụng đã chết. Dù gì cũng từng là vợ chồng, hết tình thì còn nghĩa, Diêm Hiểu Đông kể lại. Khoảng thời gian 6 tháng qua, từ khi ly dị vợ cũ, hắn ta làm ăn thất bát. Vốn dĩ là một tài xế lái xe miệt mài chăm lo cho vợ, nhưng trong suốt 6 năm chung sống, hai vợ chồng không có lấy một con. Dù đã chạy chữa rất nhiều, cho nên anh ta chán đời, thường xuyên nghe bạn bè rủ rê để lâm vào cờ bạc rượu chè, sau đó nhiều lần cầm cố tài sản trong nhà để đi đánh bài. Nhiều lúc thua bài, anh ta càng lâm vào cảnh rượu chè bê tha nhiều hơn, nên vợ chồng ngày càng xảy ra bất mãn liên tiếp. Đã vài lần, Diêm Hiểu Đông mất kiểm soát hành vi trong lúc say nên đã ra tay đánh Phụng. Cũng có những lần Phụng bị đánh vào bắp tay, vào đầu, vào mặt, dẫn đến bầm dập và chảy máu. Rất nhanh sau đó, Phụng cũng không thể chịu nổi nữa mà đâm đơn ly dị. Mối quan hệ của cả hai vợ chồng họ kết thúc trong niềm uất hận và bế tắc. Vì chán nản cuộc sống, con cái không có, vợ thì bỏ đi, cộng thêm việc nghiện rượu chè cờ bạc do bất mãn với cuộc đời, Diêm Hiểu Đông ngày càng bỏ bê công việc để trốn đi, lê la sa đọa. Kết quả là bị chủ đuổi việc cách đây một tháng. Trong suốt một tháng qua, tình trạng sức khỏe anh ta đi xuống trầm trọng. Không thể loại trừ việc Diêm Hiểu Đông có thể là hung thủ, và nhìn biểu hiện của hắn ta, ban chuyên án nghi ngờ đối tượng đã có dấu hiệu sử dụng chất cấm. Và rất có thể những chất kích thích như rượu, chất cấm là tác nhân khiến cho Diêm Hiểu Đông ra tay sát hại vợ cũ cũng nên. Cảnh sát yêu cầu Diêm Hiểu Đông xét nghiệm để xác minh hắn ta có dính líu tới những chất cấm nêu trên hay không. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ xét nghiệm và chờ đợi, 21 giờ đêm cùng ngày, cảnh sát nhận được kết quả âm tính. Điều này chứng tỏ ngoài chất kích thích là rượu thì Diêm Hiểu Đông không hề sử dụng bất cứ một loại chất lạ nào khác. Hiện tại, chứng cứ để xác minh Hiểu Đông có thực sự là kẻ đã giết hại nạn nhân hay không thì quá ít ỏi, nên các cảnh sát chọn cách hỏi thêm Hiểu Đông một vài thông tin bên lề. Hiểu Đông cho biết không hề hay biết gì thêm về các mối quan hệ ngoài lề của Minh Phụng trong khoảng thời gian hai người đã ly hôn. Vì những lúc hắn tìm đến quán vợ cũ làm phiền, ngoài những vị khách thì không gặp ai cả. Cảnh sát cũng bất lực ngao ngán và thả hắn về vì không tìm thấy được lời khai gì mới hơn. Hơn nữa, hắn ta cũng có chứng cứ ngoại phạm từ hôm nạn nhân mất tích đến nay, ngày nào hắn ta cũng đi nhậu cùng bạn. Điều này đã được các chủ quán nhậu xác minh và trích xuất camera ở quán. Cảnh sát quyết định lục tìm manh mối thứ hai, đó là vị thầy thuốc đã chữa bệnh đau đầu cho Minh Phụng. Họ đi quanh huyện An Hóa để hỏi về danh tính những vị thầy thuốc chữa bệnh giỏi ở trong vùng. Tuy nhiên, một đặc điểm là vị đó chuyên trị bên Đông Y hiếm hơn các bác sĩ Tây Y nên việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn. Ban đầu, ban chuyên án tìm được phòng khám của ông Mã Cảnh, 60 tuổi, nằm ở ngay đường lộ của một khu chợ. Ban chuyên án đã yêu cầu được gặp riêng ông Mã Cảnh để hỏi thông tin về Tô Minh Phụng. Thì phản ứng của ông Cảnh khá ngạc nhiên về cái tên này. Sau vài giây, ông ta kêu các học trò đang bốc thuốc lấy quyển sổ ghi chép của phòng khám đến. Sau đó tra cứu thông tin khách hàng đã đến phòng khám trong khoảng thời gian 3 tháng gần đây nhất. Tuy nhiên, không tìm thấy bệnh nhân nào là Tô Minh Phụng. Ông Cảnh khẳng định, đích thực là ông không hề chữa bệnh cho nạn nhân, bởi lẽ tất cả doanh thu hàng tháng của phòng khám đều được ghi chép rất chi tiết, nên việc thiếu sót tên của bệnh nhân là chuyện hy hữu. Học trò của ông Cảnh khẳng định lại, chưa từng ghi nhận nạn nhân từng đến thăm khám. Ban chuyên án đành ra về tay không khi không tìm được dữ liệu gì phục vụ cho việc phá án. Trưa ngày 20 tháng 8, các đội viên đã tìm khắp các khu vực chung quanh để xem có người nào biết chữa bệnh đông y nữa không. Sau đó họ quay về các trấn để tìm thêm. Được cư dân chỉ thêm một vài vị thầy, nhưng chỉ có một vị tên Châu Dân. Tuổi cũng ngoài 40 rồi, nghe danh khá lạ vì không có phòng khám lớn như những người khác thường thấy. Tuy nhiên, nghe những phụ nữ ở trong vùng nói rằng người này chữa bệnh rất giỏi, ban chuyên án lần theo lời chỉ dẫn đến địa chỉ của Châu Dân, nhưng càng cảm thấy kỳ lạ hơn vì đường đi vào rất hẻo lánh. Ban đầu, việc tìm kiếm rất khó, nhưng may mắn được một người dân ở gần khu vực dẫn đường nên cuối cùng cũng tìm thấy. Căn nhà của Châu Dân nhìn khá cũ kỹ và u ám, nằm ở cuối xóm. Các cán bộ không tiến vào ngay mà đứng từ xa quan sát. Lạ là cửa ngoài của căn nhà đóng rất kín. Họ chờ nửa ngày nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa để hỏi chuyện. Ban chuyên án không bứt dây động rừng, họ đi vòng ngược ra ngoài, gặp lại những hộ dân đã chỉ đường lúc nãy và đưa cho từng người xem qua hình ảnh của Tô Minh Phụng. Với mục đích dò xét thử, Minh Phụng đã đi qua xóm này bao giờ chưa? Vì không loại trừ trường hợp căn nhà nằm sâu trong khu hẻo lánh như vậy, nạn nhân nếu tìm được cũng rất có thể sẽ phải thông qua trung gian là các hộ dân ở đó chỉ đường. Quả nhiên, có một người đàn bà trung niên tên A Hảo nhận ngay ra Minh Phụng. Vì cách đây khoảng 3 tháng, nạn nhân cũng từng hỏi đường vào nhà Châu Dân một lần. Sau đó, những lần đi khám bệnh tiếp theo, nạn nhân có đi qua và gặp những cư dân đang sinh hoạt, cũng có chào hỏi nhau vài câu xã giao. Khi được biết rằng các thanh tra đang điều tra về vụ án, sắc mặt của bà Hảo bỗng dưng tối sầm lại, trông vẻ mặt khá nghiêm trọng. Bà trầm ngâm một lát rồi ghé vào tai của một cán bộ trẻ thì thầm nói nhỏ: "Mấy tháng gần đây chúng tôi cảm thấy căn nhà của ông Dân có điều gì đó lạ lắm. Ai ở vùng này cũng thấy nó rất có vấn đề. Có hôm có vài người đi vào bẻ măng ở gần đó thì thấy quạ và kền kền kêu rất to ở gần khu vực nhà Châu Dân. Tiếng quạ kêu to như vậy mà vẫn không thấy Châu Dân ra khỏi nhà để đuổi chúng. Mà quạ thì chỉ thường kêu khi có xác con vật chết mà thôi. Nói chung là không bình thường đâu các chú ạ." Qua những lời của bà Hảo, sự nghi ngờ ở trong lòng các cán bộ ngày càng gay gắt hơn. Họ quyết định đến tận nhà của Châu Dân để xem thực hư chứ không đứng từ xa quan sát nữa. Ban đầu, các cán bộ gõ cửa nhà và gọi tên Châu Dân nhưng mãi vẫn không thấy tiếng trả lời. Hết cách, họ leo lên cao để nhìn từ những khe hở ở trên vách tường, nhìn xuyên vào bên trong, thì thấy một điều quái lạ. Là ở bên cạnh những giá gỗ chứa những loại thảo dược thì góc bên trái của căn nhà có một bàn thờ đang thắp nhang nhưng không giống là bàn thờ ông Địa thường thấy. Những lá bùa dán đầy trên vách. Nhận thấy đây có thể là một hình thức mê tín dị đoan, các cảnh sát vô tình đã có đủ lý do để xâm nhập vào căn nhà để khám xét. Chiếc cửa bị khóa ngoài khiến cho họ phải dùng đá để đập cửa phá khóa. Sau vài phút cật lực, cánh cửa đã bị bật tung ra. Xộc vào mũi họ là một mùi nhang trầm. Định thần lại, ban chuyên án tập trung ngay vào chiếc bàn thờ ở trong góc nhà, bề mặt phủ đầy tàn nhang. Bên chân đế bàn thờ là một bức tượng nhỏ mô phỏng hình ảnh người làm bằng đất nung, hình dạng hơi méo mó. Ở trên bàn thờ còn có một chiếc đĩa đồng lớn. Những chiếc lông vũ đen tuyền được cắm ngược ở trong cái đĩa tro trông vô cùng khó hiểu. Cảnh sát nhìn là biết ngay nơi đây không phải là nơi hành nghề chữa bệnh đông y gì như lời đồn cả, mà là một hang ổ để bày những trò mê tín mị hoặc. Chưa hết, thấy điều khả nghi còn nhiều, cơ quan điều tra đã khám xét thêm những vật dụng trong nhà, thì thấy ở trong hộc tủ có chứa một số nữ trang, bao gồm đồng hồ, lắc tay, bông tai vàng và một số mẫu lông còn rơi vãi trên sàn nhà, dưới chân ghế gỗ của phòng khách. Tất cả những mẫu lông này được thu gom về bỏ vào trong bao ni lông để mang về phòng kỹ thuật hình sự giám định, biết đâu sẽ may mắn tìm được thông tin gì đó. Trong thùng giấy bỏ trên nóc tủ, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều vật dụng như dây chuyền, đồng hồ phụ nữ. Lúc này cảnh sát tính rằng sẽ bỏ về để xét nghiệm những mẫu lông vừa thu thập được. Nhưng bỗng có một đội viên nói rằng còn phải kiểm tra thêm một chỗ nữa, đó là căn phòng ở phía sau căn nhà. Căn phòng đó rất hẹp, tách biệt với căn nhà. Ban đầu họ tưởng đó là toilet, nhưng sau khi mở cửa ra thì phát hiện đó là một căn phòng kho chứa rất nhiều đồ dùng cũ kỹ đã rỉ sét. Và một điều hết sức bất ngờ, các điều tra viên đã phát hiện trong đống đồ cũ có một chiếc dương gỗ được cột lại bằng dây thừng. Không thể bỏ qua vật dụng này, một cán bộ dùng dao cắt đứt dây thừng để mở cái dương ra xem bên trong có gì. Một mùi hắc xộc lên ngang mũi, các cán bộ giật mình bất chợt khi miệng chiếc dương được khui ra. Họ không tin vào những gì mà mình thấy. Ban đầu, họ thấy có ba vật có hình thù như ba trái bầu khô. Nhưng vạch những tấm màn che phủ ra, thì họ tá hỏa khi nhận ra đây là ba cái sọ người đã ngả sang màu nâu. Rất bình tĩnh, họ nhanh chóng phân phó vài đồng chí mang những vật chứng về trụ sở gấp. Còn lại thì chia nhau ra mai phục để chờ tín hiệu của Châu Dân. Chờ đến 18 giờ cùng ngày, tức là tối ngày 25 tháng 8, bóng dáng của một gã đàn ông dần xuất hiện ở phía xa. Cảnh sát đã kịp mai phục ở những góc nhà. Hắn ta vừa đến cửa căn nhà là cảnh sát nhào vào bắt sống ngay, đích thị không ai khác chính là Châu Dân. Họ đưa hắn ta về trụ sở trong đêm, mặc sự vùng vẫy của hắn rất mạnh bạo. Cảnh sát chưa vội lấy lời khai từ hắn mà giam hắn vào trong phòng tạm giam để chờ kết quả xét nghiệm nhanh từ phòng pháp y. Đối tượng đã được đưa ra phòng thẩm vấn trong đêm. Lúc đầu Châu Dân một mực chối cãi, khẳng định mình không có liên quan gì đến cái chết của Tô Minh Phụng và cũng không hề biết nạn nhân là ai. Tuy nhiên, từ những vật chứng thu được tại nhà hắn ta cùng với lời khai báo của những người dân gần đó về sự việc đã từng chỉ điểm cho Tô Minh Phụng đến nhà của Châu Dân thì hầu như đều gây bất lợi cho hắn. Đồng thời, khi liên hệ với người nhà của Tô Minh Phụng, bà Tạ A Quế đã xác nhận chiếc đồng hồ vàng đó là của con gái mình. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ở đâu mà Châu Dân lại có được những đồ dùng đó? Hắn ta đã cướp của nạn nhân chăng? Mà trùng hợp là khi trục vớt cái xác của Tô Minh Phụng lên, toàn thân không có lấy mảnh vải, kể cả nữ trang cũng đã biến mất. Việc một người phụ nữ mà không có đeo chút nữ trang gì ở trong người cũng là hiếm thấy. Vì thời điểm ấy cũng đã là đầu thế kỷ 21, đời sống của người dân sung túc nên phụ nữ thường hay đeo nữ trang để làm đẹp cho mình lắm. Cộng thêm sáng sớm ngày hôm sau, tức là ngày 26 tháng 8, cơ quan pháp y chính thức gửi kết quả về trụ sở rằng mẫu lông thu được trên sàn nhà của đối tượng là hoàn toàn trùng khớp với DNA của nạn nhân Tô Minh Phụng. Tuy nhiên, vì toàn bộ sự tình vẫn chưa ngã ngũ, việc ba cái sọ người kia có gì ẩn chứa phía sau, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được, nên các cán bộ tiếp tục điều tra thêm về ba cái sọ người. Từ những thứ trên đã đẩy vụ án sang một hướng khác, nghiêm trọng và dã man hơn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hồ Nam thời điểm bấy giờ lệnh cho phòng điều tra huyện An Hóa cùng với các cơ quan nghiệp vụ khác như là phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện, phòng y tế, pháp y phải nhanh chóng tìm ra sự thật về ba chiếc hộp sọ. Nhưng xem ra cũng khá khó vì hộp sọ đã khô thì làm gì có dấu hiệu gì để xác minh họ là ai. Vụ án ban đầu chỉ xoay quanh việc tìm ra manh mối của cái chết từ phía một nạn nhân là Tô Minh Phụng, nhưng nay lại vỡ ra quá nhiều nghi vấn về những phần đầu thi thể trên. Thành thử, tình hình thực tế đặt ra buộc ban chuyên án phải đứng trước nỗi áp lực, phải làm rõ việc khai thác mở rộng vụ án. Đối tượng Châu Dân một lần nữa được đưa vào thẩm vấn nghiêm ngặt. Cảnh sát xoáy sâu vào những thắc mắc, mục đích của Châu Dân ở nơi vắng vẻ như thế để làm gì? Bị can học nghề bùa phép này là từ đâu? Nguồn gốc của ba cái sọ đó là từ đâu mà bị can có? Hắn ta trả lời rất bình tĩnh rằng ở nơi như thế để âm thầm học phương pháp chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên, ngoài nghề thuốc thì còn học thêm nghề luyện bùa để kiếm tiền nhanh hơn. Còn học từ đâu thì hắn ta cứ lấp lửng mãi. Ba cái sọ đó hắn nói là đem từ chân núi Cửu Lăng của quận Liễu Dương, được một người bạn cụt một tay làm thầy bùa trong núi tặng cho để luyện ngải tử thi. Sau đó hắn mang về và bỏ vào cái dương cột lại. Luyện thành công hay không thì không biết, nhưng phải có sọ người mới luyện được. Châu Dân một mực chỉ thừa nhận mình đã giết Tô Minh Phụng chứ không liên quan gì đến ba cái sọ đó cả, cho nên hắn ta không biết danh tính ba nạn nhân đó là ai. Nghe đến đây, các cán bộ đã vô cùng bức xúc trước câu trả lời dửng dưng của hắn ta, nhưng cũng một phần cảm thấy ghê sợ vì những niềm tin quái dị này không biết từ đâu mà ra mà người ta lại không biết ghê sợ xác chết, dám dùng nó để luyện ba cái tà thuật gì đấy. Trước lời khai của Châu Dân, các cán bộ điều tra nhận định nếu không tìm ra được danh tính gã thầy bùa bị cụt một tay ở chân núi Cửu Lăng thì không thể nào tìm được nguồn gốc của ba chiếc sọ người, cũng không thể nào kiểm chứng được lời khai của Châu Dân có xác đáng hay không. Lập tức, ban điều tra tức tốc đi nửa ngày đến khu vực núi Cửu Lăng để tìm người này. Việc này tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng tổ cảnh sát cũng đã mất gần 10 ngày mới có thể tìm được ông thầy bùa ấy. Trong quá trình dò hỏi người dân, chẳng ai biết ông thầy bùa cụt tay đó ở đâu. Khi đã thấm mệt, sau nhiều ngày tìm kiếm không ra, các cảnh sát dừng ở một góc chân núi, mắc võng để nằm nghỉ ngơi thì hỏi thăm được một người phụ nữ lớn tuổi, giữ xe cho du khách tham quan ở đây nhiều năm. Rất may mắn là do bà ở đó đã lâu nên từng có nghe đến người này. Hiện nay, người đó đã chuyển xuống khu dân cư dưới núi sống. Được bà cung cấp thông tin cùng sự chỉ dẫn của người dân trong khu vực, cảnh sát đã tìm đến nơi cư trú của tên thầy Pháp. Hắn vẫn đang kiếm ăn bằng cách làm phép làm bùa cho người ta ở dưới. Cảnh sát trực tiếp mời gã về trụ sở công an huyện làm việc với lý do bắt quả tang ông ta hoạt động truyền bá thông tin mê tín dị đoan. Sau đó hỏi thẳng vào vấn đề là ba cái đầu ở trong dương ở đâu mà Châu Dân có. Ông ta trả lời là tên Châu Dân hoàn toàn nói láo. Ông ta không trực tiếp đưa cái đầu này cho hắn. Những gì ông ta làm là cho hắn ta mượn quyển sách chỉ cách luyện ngải thôi. Còn lại, việc hắn lấy những chiếc hộp sọ đó ở đâu thì ông ta không hề biết. cách luyện các loại bùa để kiếm sống, ông ta học lại ở trong cuốn sách đó, chứ bản thân ông ta cũng chưa từng thử qua bao giờ. Việc luyện ngải bằng đầu người có được hay không thì ông chưa hề thử qua. Vậy là bằng chứng lời khai lần này lại chĩa mũi ngược lại Châu Dân. Lời hắn ta đã khai nhận, câu nào là thật, câu nào là giả đây? Rốt cuộc những hộp sọ đó hắn lấy ở đâu ra? Một cuộc đối chất đã được thực hiện ngay phòng hỏi cung tại trại giam của huyện An Hóa. Đến lúc này đây, đứng dưới sức ép quá lớn từ phía lực lượng chức năng, cộng thêm giấy thì không thể gói được lửa, Châu Dân đã hết đường bao biện. Vì tất cả bằng chứng gần như chống lại hắn ta hoàn toàn. Tuy rằng thông tin nạn nhân của những chiếc đầu người, phía cơ quan điều tra cũng không tìm ra, nhưng việc chúng nằm ở trong nhà Châu Dân như vậy là không thể bỏ qua dễ dàng. Riêng vụ án Tô Minh Phụng bị giết, phòng pháp y cũng đã kịp thời gửi báo cáo rằng mẫu DNA ở trong những cọng lông thu được ở trên sàn nhà khớp với DNA của tóc và lông nách của nạn nhân. Chỉ chừng đó bằng chứng thôi cũng đã gần như đủ mâu thuẫn những lời khai lấp lửng của đối tượng rồi. Bây giờ không thể lấy thêm manh mối gì hơn nữa, mọi thứ thu thập được cũng đã thu thập rồi, ba cái đầu đã khô cũng không thể sót lại chút manh mối gì về nạn nhân. Cảnh sát dùng đến biện pháp mạnh để áp chế tâm lý tội phạm để buộc hắn nhận tội. Sau gần một ngày, dùng đủ cách thao túng răn đe dỗ ngọt tâm lý, Châu Dân đã sập bẫy và chịu khai báo sự thật. Theo lời của hắn ta, ba nạn nhân của ba chiếc sọ người có tên là Hồ Vịnh Nhi, sinh năm 1974, Phạm Thi Gia, sinh năm 1976 và Triệu Mỹ Linh bị sát hại lúc mới 20 tuổi, đều sinh sống và mất tích trong tỉnh Hồ Nam. Chỉ là ở nhiều vùng khác nên khi bị sát hại, cảnh sát ở các khu vực cũng không hề tìm ra. Hắn ta quá tinh vi, còn cảnh sát trấn Thao Khê thì không hề hay biết. Vì đó là những vụ mất tích của những vùng khác không nằm ở trong địa bàn của họ, nên từ khi xảy ra những vụ mất tích của ba người phụ nữ đến nay, chẳng ai tìm được thông tin của họ. Như vậy thì ngoài việc Châu Dân đã giết Tô Minh Phụng rồi đem chôn xác ở ngoài thửa ruộng hoang vu, trước đó hắn còn giết thêm ba người phụ nữ khác. Sau khi giết thì cả ba cái xác đều được chôn dưới khu vườn sau căn nhà của hắn. Và vì chỗ đó sau mấy tháng cỏ mọc tùm nên không ai phát hiện ra. Vốn dĩ hắn ta không chặt đầu lấy xác của Tô Minh Phụng như ba nạn nhân kia, vì trước khi Tô Minh Phụng được chỉ dẫn tìm tới hắn để chữa bệnh đau đầu, hắn đã cố tình ở ẩn trong khu vực vắng vẻ để tiện thể luyện bùa. Những người phụ nữ ban đầu đều gặp hắn qua những lần hắn đi ngao du tại các khu vực và rót những lời dụ dỗ đường mật rằng sử dụng bùa của hắn sẽ dẫn dụ được đàn ông hoặc giữ chân được nhân tình, hoặc là làm ăn buôn bán phát đạt lên. Những người phụ nữ nghe thấy như vậy thì tin sái cổ mà tìm đến nhà hắn, nhưng hắn ta dặn dò bọn họ là mỗi khi đến thỉnh bùa thì hãy nói với người dân xung quanh chỉ đến để bốc thuốc thôi. Hóa ra hắn đã làm thầy bùa trá hình dưới hình thức bán thuốc đông y. Sau những đám người lui tới, hắn chấm được ba người phụ nữ thích hợp, có thể giúp cho hắn luyện được loại ngải tử thi. Nếu loại ngải này luyện xong thì hắn ta sẽ có sức mạnh về tà thuật để mê hoặc nhiều người hơn nữa. Và thế là hắn ta ra tay thuốc chết ba người họ, rồi chặt xác, lấy đầu ướp vào chất hóa học và đợi cho nó khô hẳn, sẽ dùng để luyện ngải. Trong quá trình đó, nạn nhân tiếp theo là Tô Minh Phụng. Cô ta ban đầu vốn dĩ đến để chữa bệnh theo lời chỉ dẫn của vài người trong trấn. Nhưng không ngờ rằng khi đến xem thì thấy hắn ta biết luyện bùa, cho nên nạn nhân đã nổi ham muốn được dùng tới tà thuật để trả thù chồng cũ mình, để hắn ta không bám lấy mình nữa. Kết quả là hắn ta chỉ giả vờ dùng bùa với Diêm Hiểu Đông để dẫn dụ mục tiêu chính của hắn là Tô Minh Phụng mà thôi. Trong quá trình chị ta thường xuyên lui tới, Châu Dân nổi cơn thèm khát cơ thể của nạn nhân, sau đó đã dùng sức cưỡng ép cô. Nhưng nạn nhân không đồng ý, phản kháng lại quyết liệt. Nào ngờ tên này đã không còn nhân tính từ lâu, hắn vừa cưỡng hiếp nạn nhân, vừa bóp cổ cho nạn nhân tắc thở để không còn cựa quậy nữa. Sau khi nạn nhân đã ngưng thở, hắn cũng không cần dùng tới cái xác làm gì, nên đã đem ra ngoài ruộng, chôn xuống bùn non nhằm để người ở trong vùng không tìm tới nhà. Kết quả là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tội thì vẫn phải về với đúng người mà thôi. Vào cuối tháng 10 năm 2001, Châu Dân nhận về mức án tử hình ở trong sự phẫn uất của người dân khắp vùng An Hóa, một bản án xứng đáng vô cùng cho những tội ác cầm thú mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, kết cục đó cũng không khiến cho lòng người dân nguôi ngoai, họ tìm tới căn nhà của Châu Dân và đốt sạch để thủ tiêu đi những dấu vết nhơ nhuốc của gã thầy thuốc giả danh này. Trước khi căn nhà bị đốt, người dân cũng đã hỗ trợ cơ quan chức năng khai quật thi thể của ba nạn nhân xấu số kia và liên hệ với gia đình họ để làm lễ an táng. Sự uất hận rúng động cả tỉnh Hồ Nam thời điểm ấy, cảnh sát cũng ra sức nghiêm cấm tất cả các hình thức bùa ngải, mê tín ở trong vùng suốt những năm về sau nhằm ngăn chặn những hậu quả khủng khiếp như vụ án trên. Các bạn thấy đấy, trong vụ án này, ban đầu các nạn nhân đều xuất phát từ lòng tham của mình thì mới dẫn đến những kết cục thảm hại như vậy. Ba nạn nhân nữ bị chặt đầu thì vì tham đắm vào tình cảm của đàn ông nên mới mất tỉnh táo để cho tên sát nhân Châu Dân dẫn dụ. Còn Tô Minh Phụng thì xuất phát từ ý muốn làm ăn thuận lợi nên mới tìm đến thầy thuốc chữa bệnh. Nhưng sau đó, do những tác nhân từ mâu thuẫn của cuộc hôn nhân đổ vỡ cộng thêm sự quấy phá của người chồng cũ khiến chị sinh tâm oán giận, nên vừa thấy Châu Dân biết luyện bùa là lập tức tin vào thế lực tâm linh mà có ý hại chồng ngay, chẳng chịu nghĩ đến hậu quả. Nhưng suy cho cùng, dù họ có những lỗi sai hay u mê gì thì bản thân họ cũng không đáng để nhận lấy thảm cục như vậy. Trách chăng là tên sát nhân quá mức mất nhân tính. Hắn ta không chỉ giả danh thầy thuốc để làm bùa mê hoặc người ta, chuyện bùa có linh nghiệm hay không thì chẳng ai biết. Nhưng chưa thấy hắn ta luyện bùa được gì. Trước mắt đã thấy bốn mạng người chết oan chỉ để phục vụ cho cái lý tưởng mơ hồ, dị đoạn của hắn. Rồi sau đó, hắn còn giở màu biến thái đến tận cùng, sẵn sàng hiếp dâm một người phụ nữ trong cơn thú tính, rồi thẳng tay giết chết. Đụng đến thế lực tâm linh luôn như đi trên con dao hai lưỡi, mỗi chúng ta nên ý thức sống thuận theo tự nhiên. Vì lòng tham muốn đạt được những thứ không thuộc về mình nên mới dẫn con người ta đi đến những hành động mang đến hậu quả đen tối như thế. Dù thế lực đó có huyền bí và trốn được ánh mắt của pháp luật thì liệu nhân quả ở đời chúng ta có qua mặt được nó hay không? Khi thảm cảnh của những người lạm dụng tâm linh trong câu chuyện trên đã quá rõ ràng, các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.